Chương 859, người bảo thủ. Đế đô Tây Bộ, dị dân tộc lãnh thổ một nước phụ cận. Trên chiến trường, ẹ tịt một kiếm đâm xuyên chém vào thân thể của địch nhân, đối phương cả người bị mảnh nhỏ thành hai nửa. Ha ha ha, quả nhiên chiến đấu còn là muốn như vậy mới có thú. Ẹ tịt lớn tiếng nở nụ cười. Không có không ngờ tới, thật không ngờ cường đại, đây chính là đế quốc mạnh nhất. Ẹ tịt lui lại phía sau còn có núi, chạy trốn tới bên kia núi đi, địch nhân ý chí chiến đấu toàn tiêu, binh bại như núi. Tướng quân, địch nhân hướng phía dự tính phương hướng rút lui. Sĩ quan phụ tá báo cáo. Tốt, ẹ tịt vung tay lên, thừa dịp bọn họ toàn bộ tiến vào sơn cốc về sau, đem đường lui chặt đứt, bắt đầu phóng hỏa. Bắc phương dị dân tộc bị ta sống chôn, tây phương các ngươi liền thêm chút vui dùng thu hoạch lớn thuốc nổ hỏa công tới nghiêm phạt ta. Ngồi trên lưng ngựa, ẹ tịt cười nói. Hỏa công kế hoạch cực kỳ thành công, tiêu diệt hết xâm phạm quân địch. Hừ hừ hừ, đây chính là đem đế quốc đánh cho tan tác quân đội tinh nhuệ sao? Kỵ mã đi tới một chỗ cao điểm, quan sát phía dưới bị ngọn lửa hừng hực vây quanh quân địch. Ẹ tịt thân xuất thủ, dường như muốn nắm giữ toàn bộ bầu trời, thật là đẹp tốt âm nhạc, đem tràn ngập tự tin người dùng chiến đấu đánh bại phía sau lận nhủ, đây chính là ta sinh tồn ý nghĩa. Không ở Lưu Húc bên người, ẹ tịt tư tưởng lần nữa trở về quỹ đạo, vặn vẹo không ra bộ dáng. Tướng quân có đế đô truyền tới tốc độ báo Nam Phương phản quân bắt đầu hành động, binh không phải nhận huyết được bắt lại Kê Lâm Thành. Phía sau có lính liên lạc, khoái mã đột tiến. Ồ, thủ đoạn không tệ a, những quân phản loạn kia. Ẹ tịt không để ý chút nào khen ngợi một câu. Tuy là đánh bại dị dân tộc, thế nhưng các nơi lại đi ra sự tình, thật vướng tay chân. Sĩ quan phụ tá thở dài. Giả toàn bộ đều là bọn họ kế hoạch tốt, đem bất quá chúng ta miễn là đem đi dị dân tộc gáp giải trở về biến hình, gặp phải một phần vạn lúc trong đế đô còn có cái kia người bảo thủ ở đây. Ẹ tịt nhìn phía dưới sân cốc, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thảm liệt không gì sánh được, có thể cùng quân ta chính diện chiến đấu, cũng chỉ có cái kia người bảo thủ cổ nổ binh A đế đô, bên trong cung điện. Bí mật. Cảnh sát thực sự là quá tuyệt vời. Sĩ huy dạ đối với bên cạnh đại thần nói, ta lần này chơi được rất vui vẻ a cha. Ta là không quan tâm ngươi đến cùng giết bao nhiêu thị dân. Đại thần nhìn sĩ huy dạ liếc mắt, thế nhưng ngươi cho ta đỉnh rõ ràng, mục tiêu là tiêu diệt nỉ tất rách, bọn họ liên bá lực đều giết chết, không thể không cẩn thận a. Ta biết ta toàn bộ tất cả an bài xong. Cha, sĩ huy dạ hai tay ôm ở trên đầu, có chút ít gánh thầm nghĩ, nói Nam Phương phản quân phải làm sao, nếu tới đế đô nói chúng ta liền muốn đón đánh. Bất quá bộ đội nơi nào đủ a, việc nhỏ, đừng lo lắng, ta sẽ nhường cái kia người bảo thủ. Mang theo cổ nổ binh ra trận. Đại thần cùng ngoài ngàn dặm ẹ tịt nhắc tới cùng gian nở dê người Na Y người bảo thủ là đúng lúc này, một người xuất hiện tại đại dìn và xịt hứa dạ trước mặt, chút nào không kiêng kỵ hướng lấy hai người đi tới. Ai nha, ngài nhân vật như vậy sẽ xuất hiện tại luyện binh chàng ở ngoài, thật đúng là không tầm thường, cũng nói tình huống bây giờ đã khẩn cấp đến trình độ nào đi. Đại thần nhìn hướng hắn đi tới áo giáp nam. Đế quốc quan chỉ huy cao nhất, Bù Ổ đại tướng quân. Bù Ổ một thân xích sắc trọng khải, cái này một thân áo giáp nếu là mặc ở những người khác trên người, sợ là liền bước đi đều quá. Câm miệng, đại thần tặc quân nhất định sẽ bị ta tiêu diệt tại nơi kết thúc về sau, liền đến phiên đế đô đại thánh tẩy. Bù Ổ tuyệt không cho đại thần mặt mũi, lạnh nhạt một lá bài xì phé khuôn mặt, sắc mặt không phải thiện đạo. Một bên khác, sung sướng bầu không khí đang tiếp tục. Lưu Húc cùng mái nẹ lui tới sự tình, tất cả mọi người cực kỳ tán thành. Ở tên sát thủ này thế giới, người nào cũng không thể dưới sự bảo đảm một lần nhiệm vụ có thể hay không còn, hoặc là, cho nên ai là ai cùng một chỗ, tất cả mọi người chỉ biết chúc phúc. Ngoại trừ một cái người phòng tắm cửa phòng mở ra, nạ gì tắm xong tất, từ bên trong điểu na đi tới, nàng trên người mặc món ngắn tay bạch sắc hẹp áo lót, phía trước là hai đóa đỏ thâm hoa mẫu đơn, nguy nga lộng lẫy mẫu đàn chi lá tươi tốt, bao trùm căng cứng và táo trước. Tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy, nạ gì hỏi. Nạ gì? Là ta, Lưu Húc thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Môn, cửa không có khóa, nạ gì nói. Lưu Húc bưng mới ra lò thức ăn, mở rộng cửa vào nhà. Thấy đến lúc này nạ gì, Lưu Húc hai mắt lập tức bị đốt. Loại này ánh mắt nóng bỏng, tự nhiên chạy không khỏi nạ gì con mắt. Loại này chú mục, chỉ sợ là nam nhân tốt nhất ca ngợi, bất kỳ cái gì nữ nhân xinh đẹp đều sẽ hưởng thụ, nạ gì tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng đắc ý cười cười, liền nhẹ nhàng xoay người, đứng ở trước gương, cầm trong tay lược. Cắt tỉa vẫn có chút ẩm ướt mái tóc, ôn nhu nói, sao ngươi lại tới đây? Lưu Húc cười cười, ngồi vào bên ghế salon bên trên, khẽ cười nói, ta xem ngươi buổi tối không có ăn bao nhiêu thứ, cho nên lấy cho ngươi đi một tí ăn khuya qua đây. Nạ gì tự nhiên cười nói, nhìn trong kính Lưu Húc, giọng nói ôn nhu nói, ta không muốn một người ăn. Tớ ết, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.